Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 827, chương 833. Khủng bố Phật âm, hắn tiếng gầm gừ chấn động toàn bộ chiến trường, làm cho tất cả mọi người đều nhìn về cao lớn uy vũ nhiên đăng. Bao quát xa xa từng cái thế lực đám thám tử, giống như đang chờ đợi nhiên đăng trả lời. Giờ khắc này, nhiên đăng đã trở nên vô cùng thần bí. Phật âm như trước đang bên tai quanh quẩn, để cho trên chiến trường tất cả mọi người không chịu được sinh lòng sùng bái cảm giác. Với lại loại cảm giác này theo thời gian trôi qua, càng phát mãnh liệt. Cuối cùng, một tiếng, một tên âm binh nhịn không được quỳ trên mặt đất, hơn nữa còn là đầu dạp xuống đất. Có cái thứ nhất thì có cái thứ hai. Càng ngày càng nhiều âm binh nằm dạp trên mặt đất, quỳ bái nhiên đăng. Trong này không thiếu đại la kim tiên cảnh âm tướng. Ngay sau đó Bình Thiên Cung nhất phương binh lính cũng chịu không được muốn sùng bái xúc động quỳ xuống. Ngưu Ma Vương, Trần Vũ, Triệu Công Minh, Hậu Khanh thân là đại la loan tiên, còn có thể chống cự ở. Mà càng ngày càng nhiều âm binh âm tướng đã quỳ xuống một mảng lớn. Tràng diện hùng vĩ vô cùng. Nếu như lúc này có người từ trên cao nhìn xuống, đã bình ổn Amagi làm trung tâm trăm dặm đại địa bên trên, dậm dạp chằng chịt quỳ đầy thân ảnh, tử kim quang mang chiếu sáng đại địa, khiến cho cảnh này rung động nhân tâm. Lão hòa thượng này, Từ Hạo Thiên cố nén áp lực, chống đỡ diệt thần đại pháo, không để cho mình quỳ đi xuống. Một cỗ đến từ hư không vô hình uy áp, trực tiếp tác dụng tại chỗ có người trên thân, bao quát Từ Hạo Thiên ở bên trong. Lúc này ép tới Từ Hạo Thiên hai chân không ngừng run rẩy. Nếu không có Vương Hiểu Phong trợ giúp, hắn đã sớm nằm trên đất. Trong lòng của hắn chửi mắng, nhiên đăng lão hòa thượng này tựa hồ đã tẩu hỏa nhập ma, không phân rõ địch ta. Mà chung quanh hắn đã quỳ dưới đất bọn thị vệ thì là vô cùng khâm phục nhìn xem Từ Hạo Thiên. Còn như vậy thần uy dưới, nhà mình bệ hạ đều không có quỳ xuống, có thể thấy được bệ hạ tu vi cao thâm khó lường. Cái này nhiên đăng rốt cuộc là từ đâu tới? Dạng này tu vi tựa hồ liền thông thường tiên ma đều mạnh trên rất nhiều. Vương Hiểu Phong tại Từ Hạo Thiên trong đầu nghi hoặc không thôi. Cường giả như vậy còn bị người khác đánh bại, đồng thời còn bị Từ Hạo Thiên thu phục, coi là thật thật không thể tin. Đối mặt loại này may mắn, Vương Hiểu Phong cũng là không còn gì để nói. Còn có Hạo Thiên Thánh Đỉnh vị kia thần bí Thái Ất chân nhân, hắn cái kia cường đại cỡ nào, có thể thoải mái đồng phục nhiên đăng lão hòa thượng kia lại cái kia cường đại cỡ nào. Trong lúc nhất thời Vương Hiểu Phong tựa hồ có một loại trở lại 170.000 năm trước cảm giác. Dù cho 170.000 năm trước cường giả đều không nhất định cường đại hơn bọn họ. Thông Chí Tôn ôm đầu tại hư không quay cuồng không ngừng, điên cuồng kêu thảm, khóe miệng của hắn chảy máu, giống như điên cuồng. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy thần hồn của mình vô cùng kịch liệt đau nhức, toàn bộ thân thể càng là như muốn nổ tung. Dù cho thân là âm phủ kẻ thống trị đều có chút gánh không được loại này không thuộc về mình dày vò. Mấy trăm vạn âm binh trợn mắt hốc mồm ngẩng đầu nhìn trời, nhìn xem thống khổ không chịu nổi Thông U Chí Tôn. Bọn hắn chưa từng có thấy qua Thông U Chí Tôn thống khổ như vậy qua. Có thể thấy được nhiên đăng Phật âm đến cỡ nào cường đại. Đặc biệt là Thông U Chí Tôn những cái kia con nối dõi nhóm, lúc này nằm dạp trên mặt đất thấy sợ hãi không thôi. Phật âm càng ngày càng to lớn hùng vĩ, tàn khoảng cách cũng không ngừng mở rộng. Chung quanh mấy chục cái vực đều ẩn ẩn có thể nghe được. Đây là thanh âm gì? Tựa hồ có người tại niệm tụng kinh văn. Không đúng rồi, thanh âm này là từ man hoang truyền tới. Trời ạ, man hoang đại chiến đến cùng thế nào? Tiếng kêu thảm thiết, Thanh âm này rất quen thuộc a. Là ai tại niệm tụng kinh văn, để cho ta đều có một loại muốn sùng bái xúc động. Lúc này, phàm là nghe được kinh văn sinh linh đều tâm thần cuồng động, không tự kìm hãm được sinh ra lòng kính sợ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?